Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 của bộ truyện này. Tại biệt thự Lục Gia, Trương Lỗi hào hứng bàn tán về tình hình của Lương Gia. Bọn họ trong tay nắm cổ phần của nhiều công ty, quả thật không tồi, hoạt động thuần thục, khai thác thị trường ổn định, trước mắt khá khả quan. Tôi đã đem tin tức lan truyền đến ba công ty, thì cả ba lập tức xuống tay. Trong ba công ty, tôi đã tìm được hai công ty. Đáng tiếc, còn một công ty không biết của ai, nên đã thua một bước. Hơn nữa, tính tổng cộng cả ba bên được khoảng 400 triệu 300 vạn. Dựa theo giá trị thật, đáng lẽ phải được 500 triệu. Lương gia xem như là bị thiếu máu rồi. Tưởng sẽ có nhiều người mua nên Lương gia ra tay vội vàng. Tiếc là không có mấy ai có nhiều tiền đến vậy. Người có thể huy động được đều là cáo già. Lần này Lương gia mệt chết. Tống thời không biết nói gì hơn. Nói anh là cha của cáo già quả là không sai. Trương Lỗi nhún vai. Thì tôi chính là vậy mà. Tống thời câm nín. Lục Nghiêu thì cười khẽ. Cậu làm được việc tốt rồi đấy. Trương Lỗi nghe khen càng trở nên hưng phấn. Điều này càng khuyến khích Trương Lỗi gây hấn với Lương gia, tạo áp lực cho Lương gia. Lục Nghiêu đưa ly cà phê lên miệng mình, nhíu mày nói. Xem ra, đây là thời điểm để đi bước tiếp theo. Tống thời nghe thì sửng sốt, cũng lờ mờ đoán ra được điều gì. Trương Lỗi vẫn chưa hiểu ra. Bước tiếp theo là gì? Gây sự hả? Tôi rất muốn gây sự với Lương gia. Lục Nghiêu lại nói. Không vội, chờ thêm một chút. Chờ cái gì? Chờ cuộc gọi của người ở Kinh Đô. Tại Kinh Đô, Lục Thành Cương đang đọc tập tài liệu mà quản gia Tần đưa lên, nghẹn họng trợn mắt. Tất cả những chuyện này đều là sự thật sao? Dạ vâng. Trong lòng Lục Thành Cương trở nên rối bời, ông ta đưa Lục Nghiêu đến Du Châu, không nghĩ rằng ở Du Châu Lục Nghiêu có thể làm nên tên tuổi. Vụ việc của Lương gia ông ta cũng có nghe đến, biết rằng có liên quan đến Lục Nghiêu. Nhưng sự tình thế nào Lương gia trở nên khốn đốn như bây giờ thì ông ta không ngờ được là do một tay Lục Nghiêu đứng đằng sau. Khiêu chiến, đánh hạ, lợi dụng sòng bạc đưa Lương gia vào vòng khốn đốn, từng bước được tính toán rất kỹ lưỡng. Nghĩ tới đây, Lục Thành Cương có chút khó chịu, không muốn thừa nhận mình đã nhìn nhầm, nhưng cũng vui mừng. Lục Thiên Chiếu đúng là hổ phụ sinh hổ tử, làm cho Lục gia toại nguyện. Nếu đem thủ đoạn này của Lục Nghiêu đi so sánh với Lục Thiên Minh thì đúng là quá cao siêu, đừng nói đến Lục Lệ hay Trương Nguyên. Lục Thành Cương thần sắc sáng bừng, đúng là có thể nâng đỡ được, có năng lực cũng có tâm cơ. Lúc này Thiên Huyền tuyển chọn, nếu không có gì bất ngờ có thể tiến vào tiền tam giác, thế nên kẻ muốn chống lại Lục Nghiêu cũng không ít. Nhìn lại thì Lục Nghiêu có thành tích như vậy, không thể để hắn ở Du Châu một mình được. Đưa đại thiếu gia trở về. Tần quản gia nói. Tôi đã nói với đại thiếu gia rồi. Theo ý của đại thiếu gia, đợt tuyển chọn ở Thiên Xu sẽ nhanh chóng kết thúc. Còn một tháng nữa là đến Huyền Môn Đại Bỉ. Những người được chọn đều sẽ đến Kinh Đô. Tới khi đó, đại thiếu gia sẽ quay về cùng với bọn họ. Lục Thành Cương sửng sốt, nghĩ lại thì thấy cũng có lý nên không có ý kiến gì. Ông ta nhìn tư liệu trong tay. Lục Nghiêu đã làm tới bước này nhưng lại không hề ra vẻ. Nó vốn là con cháu của Lục gia, huống hồ bây giờ lại có tiền đồ, không còn là một tên phế vật như năm nào. Tuy rằng Lục Nghiêu trước mắt không làm ra biểu hiện gì là bất mãn, luôn luôn nghe lời và rất hiểu chuyện, nhưng cũng không thể để cho nó một mình tác chiến được. Lục Thành Cương nghĩ nghĩ rồi vẫy tay gọi Tần quản gia lại gần, sau đó giao phó vài việc. Thành phố Du Châu, Lương gia. Cuối cùng thì kỳ hạn nửa tháng đã đến, cũng chạy vậy ra 400 triệu. Lương Phương cùng Lương Phu Nhân ngồi trên sofa, mới thở phào một tiếng, thì nghe tiếng người hầu bên ngoài thất thanh kêu. Ông chủ, bà chủ, người của cục điều tra tới, họ nói có người báo đại thiếu gia dùng thi cốt đinh ám hại bạn học, muốn đưa đại thiếu gia đi hỏi chuyện. Lương Phương cùng Lương Phu Nhân đứng phắt dậy, khuôn mặt trắng bệch. Tại học viện Thiên Xu, đang giờ ăn cơm nên nhà ăn rất đông đúc. Bàn này ba người, bàn kia năm người, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã. Bỗng nhiên ai đó đột nhiên đứng lên thông báo tin chấn động. Nghe đây, Lương Hạo Đông bị cục điều tra bắt đi rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng, không ai nói lời nào, mọi động tác đều dừng, muỗng đũa trên tay buông xuống, bầu không khí trở nên rất nặng nề. Giây tiếp theo, thông tin đã lan ra toàn trường. Fan của Lương Hạo Đông bị kích động mà nhảy lên. Nói cái gì? Đi bị đặt chuyện vui lắm hay sao? Đến chuyện này cũng dám bị đặt. Cô gái này liên tục phản bác, sau đó còn xắn tay áo lên. Người đưa tin ban đầu có chút lúng túng, nhưng sau đó thì liền đáp trả. Đồ fan mất não, tôi nói không có gì sai. Học trưởng của mấy người không tốt là chuyện bị đặt ư. Các người có não hay không? Hay là đem não cất đi rồi? Fan mất não càng trở nên tức giận hơn. Cậu! Vừa mới thốt ra một chữ, đã bị đối phương tấn công tới tấp. Tôi làm sao? Nếu không tin, tự mình đi kiểm chứng đi. Lấy điện thoại ra, đọc bản tin mới nhất của ngày hôm nay. Bên chính phủ phát tin, đang điều tra người của Lương gia, có cả hình dân dung. Xem đi, có phải là bị đặt hay không? Mọi người ngay lập tức đều lấy điện thoại ra, quả nhiên đúng là vậy. Tiếng ồ vang ngày càng lớn hơn. Trời ơi, quả là sự thật. Hắn đã dùng thi cốt đinh hãm hại bạn học. Cục điều tra đã đưa đi để làm rõ. Những lời đồn trước đó hoàn toàn là sự thật. Lời đồn gì chứ? Thế đạo này lời đồn nhiều, nhưng không phải đều là sự thật hay sao? Nói cách khác, Lương Hạo Đông ngày đó dùng thi cốt đinh hãm hại Lục Nghiêu, nhưng lại nhận hậu quả như vậy, đáng kiếp. Vô số đôi mắt nhìn về Lục Nghiêu. Lục Nghiêu tỏ ra rất bình thản, cứ như mình không hề hay biết gì. Vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với Trương Lỗi. Hình như là ở đâu cũng biết tin hết rồi. Học viện Thiên Xu đã kết thúc đợt tuyển chọn. Lương Hạo Đông không tham gia, nên Lâm Gia Nghị đứng đầu bảng, Tống Tự đứng thứ hai. Còn Trương Lỗi dựa vào Lục Nghiêu chỉ điểm, trước khi thi đấu giúp hắn phân tích tuyệt chiêu của đối thủ, cũng như lợi dụng lúc sơ hở rồi ra chiêu. Sau một thời gian thi đấu, đương nhiên trở thành chiến thần, lọt vào top 10. Trương Lỗi biết rằng năng lực của hắn chỉ dừng tại đây. Nếu bước tiếp vào huyền môn đại bỉ, chắc hẳn sẽ bị loại ngay từ đầu. Nhưng dù sao, hắn vẫn rất là phấn khích. Trong suốt 3 năm học, thì lần này hắn mới đạt được thành tích tốt đến vậy. Nhanh đi thôi, chúng ta còn phải đi ăn lẩu, để ăn mừng lần trước nữa chứ. Lục Nghiêu không biết nói gì. Trương Lỗi, nè, cậu sợ chúng tôi ăn vạ hay sao? Lục Nghiêu nghĩ, suốt thời gian này, cả ba người các ngươi đều ở tại nhà tôi, không phải là ăn vạ thì còn là gì. Trương Lỗi cười to, bằng không tôi sẽ trả tiền thuê nhà, Tống Thời trả tiền ăn, như vậy được không? Lục Nghiêu nói, hiện nay tôi không có thiếu tiền. Quả thật, thời gian này Lục Nghiêu không thiếu tiền. Tiền lời kiếm được từ bán đan dược, được Lương gia bồi thường 1.000 vạn do Lương Hạo Đông dùng thi cốt đinh ám hại. Trương Lỗi còn chia thêm tiền từ vụ cá cược. Lục Nghiêu nhanh chóng phát tài, hơn thế còn phát tài nhanh hơn dự kiến. Trương Lỗi lộ ra nét mặt buồn rầu. Lão đại, cậu đừng có vô tình như vậy chứ. Cậu đã đủ 180 cân rồi, còn muốn ăn hay sao? Cậu sắp chỉ lăn chứ không cần phải đi nữa rồi. Tôi đã giảm béo rồi, thời gian qua tập luyện cùng với cậu, tôi đã giảm 10 cân, hiện nay chỉ còn 170 cân. Nhưng vẫn béo, rất là béo. Trương Lỗi, ấy, dù sao cũng là bạn bè tốt. Không nên nói tôi như vậy chứ. Chọc tức người khác khiến cho Lục Nghiêu cảm thấy rất vui, nhất là những kẻ trên mạng, không uổng công hắn tạo ra tài liệu cho Lục Thành Cương điều tra, cũng như bỏ công một chuyến đến cuộc điều tra. Ngay lúc này, hắn đang vô cùng vui vẻ, thì có người lại đang rất không vui. Lương gia trên dưới đều hỗn loạn, Lương Phương không nghĩ ông ta vừa vượt qua một kiếp nạn, thì kiếp nạn khác lại đến. Đã vậy kiếp nạn lần này còn khó vượt qua hơn nhiều. 400 triệu tuy là số tiền lớn, nhưng mà lương gia bán của cải thì vẫn chi trả được. Nhưng chuyện lần này thì... Lương phu nhân vô cùng hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Cục điều tra trực tiếp đến bắt người. Lời đồn đại bên ngoài lợi hại như vậy sao? Họ không có bằng chứng xác thực. Dựa vào cái gì mà đến bắt người kia chứ? Bà không nghe bọn họ nói sao? Cục điều tra đưa Hạo Đông đi để hỗ trợ điều tra. Chưa hề nói là bắt. Nếu chỉ là lời đồn, truyền đi nhanh như vậy, không có chứng cớ, sao cục điều tra có thể nhúng tay vào? Rốt cuộc nếu không có người giật dây, thì không thể chỉ dựa vào lời nói mà bắt người được. Chuyện này là vô căn cứ, làm cho lương gia tổn hại thanh danh, không lẽ bọn họ không e dè hay sao? Lương phu nhân nhíu mày. Hay là do bọn người kia? Là Lục Nghiêu, là hắn đã tới cuộc điều tra tự thú, là trong lúc thi đấu đã bị Thi Cốt Đinh ám hại, vì để tự vệ mới dẫn tới việc gây ra thương tích cho Hạo Đông. Đinh cuộc điều tra mới phái người đi làm rõ. Lương Phương hừ một tiếng, nếu quả thật là vậy, ông ta không thể không bái phục Lục Nghiêu. Khiêu chiến trên sàn đấu bị thương là chuyện không tránh khỏi. Đặc biệt, Thi Cốt Đinh là vật mà Hạo Đông mang theo. Lục Nghiêu đến tự thú như vậy, nghiễm nhiên sẽ không bị hề hấn gì. Nhưng đối với Lương Hạo Đông thì khác. Ngày thi đấu hôm đó, đám đông luôn chú ý quan sát. Cục điều tra chỉ cần tùy tiện hỏi vài người cũng biết được tình huống cụ thể. Mời Lương Hạo Đông đi để hợp tác điều tra. Nhưng thực chất là để kiểm tra xem Lương Hạo Đông xác thực vết thương có phải do Thi Cốt Đinh gây ra hay không. Như vậy thì việc mưu hại Lục Nghiêu đã có bằng chứng, chứ không còn là lời đồn. Lương Phương hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Lương phu nhân càng trở nên sốt ruột. Chúng ta ở Du Châu cũng có địa vị mà. Đặc biệt mấy năm nay đối với cuộc điều tra vẫn luôn lễ nhượng. Sao bọn họ dám chứ? Ông nên đi tìm trưởng phòng Kiều. Không phải ông với ông ta giao thiệp với nhau rất tốt hay sao? Tôi không thể đi tìm ông ấy. Lục Nghiêu tự thú. Chính trưởng phòng Kiều đã nói với tôi. Trưởng phòng Kiều cũng có cái khó của ông ấy. Lúc trước, tin đồn ông ấy đã mắt nhắm mắt mở cho chúng ta. Bây giờ đến nước này rồi thì khó mà nói trước điều gì. Lương phu nhân thẫn thờ. Lương gia chúng ta với hắn không thù không oán. Sao phải hại nhà ta tới bước đường này? Hơn nửa mấy năm nay ở Du Châu, trưởng phòng Kiều đều là nhờ nhà chúng ta hỗ trợ. Chúng ta lo lót cho ông ta không ít chỗ tốt, thì địa vị của ông ta mới có thể vững chắc như vậy chứ. Lương Phương trong lòng đã có tính toán. Chỉ là cùng nhau có lợi mà thôi. Trước kia, thế lực Lương gia ở Du Châu không ai dám chọc giận. Nhưng đến hiện nay, nhà chúng ta còn gì? Tin tức đã lan đi rộng rồi, thì nhà chúng ta còn có thể duy trì địa vị của mình hay sao? Chúng ta đã xuống dốc. Đã vậy, Lục Nghiêu cùng với Lục gia ở Kinh Đô gây áp lực đúng là khó trăm bề. Lục gia? Lương phu nhân run rẩy nói. Không phải nói Lục Nghiêu là gia khí tử hay sao? Trước kia hắn là khí tử, nhưng hiện nay thì không phải. Huống hồ dù là khí tử thì cũng là con cháu của Lục gia. Nếu Lương gia địa vị như xưa, của cải đề huề, Lục Thành Cương còn có chút e dè. Không phải không thắng được, nhưng không muốn đụng đến. Này tình cảnh thế này. Lương Phương định nói gì thì Lương phu nhân cũng đã hiểu rõ. Bây giờ đã nhìn ra Lục Nghiêu là người có tài, Lương gia có vẻ khó giữ được bình an. Vậy thì Tống gia có ý gì không? Lương Phương trong mắt ánh lên tia sáng, điểm này ông ta không dự đoán được. Lục Nghiêu nếu như có thể kinh động đến Tống gia thì càng không dễ đối phó. Thấy chồng mình không nói gì, Lương phu nhân càng thêm nóng vội. Tạm thời không nói chuyện này nữa. Vậy Hạo Đông ở đâu? Hạo Đông phải làm sao bây giờ? Nó tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Lương Phương gật đầu, trên mặt thể hiện ra sự quả quyết. Bà yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Lương gia ở Du Châu đã mấy trăm năm, không thể nào dễ dàng bị lật đổ như vậy được. Biệt thự Lục gia. Bốn người vừa mới ăn uống no say, nằm dài trên sofa xoa bụng, vẻ mặt ai nấy đều rất thỏa mãn. Tống Tự tò mò dò hỏi Lục Nghiêu. Lương gia rốt cuộc đã bị xử lý như nào rồi? Trương Lỗi nhanh nhẩu đáp. Còn như thế nào nữa? Bị bắt rồi, dù gì cũng phải bắt Lương Hạo Đông ngồi tù. Tống Từ trợn mắt. Nè, cậu có bị ngốc hay không? Trương Lỗi cao giọng nói. Cô mới ngốc, cả nhà cô đều ngốc. Tống Từ trợn mắt lên, Tống Thời nhẹ nhàng nhắc nhở. Ý của Tống Tỷ Tỷ là, Lương gia ở Du Châu dù con rết trăm chân, đánh mãi không chết. Chỉ là thời điểm hiện nay, nếu đem Lương gia ra đánh gần chết mới thôi, e là không hay. Nếu chúng ta xử trí Lương Hạo Đông, Lương gia chắc hẳn sẽ không ngồi chờ chết. Chó cùng rất giàu, chúng ta không biết bọn họ còn con ác chủ bài nào không, nên không thể tùy tiện hành sự được. Hơn nữa, huyền môn có quy củ ăn miếng trả miếng. Lương Hạo Đông dùng thi cốt đinh hãm hại sư phụ nhưng mà không thành công. Dù có kiện, thì Lương Hạo Đông cũng không bị tử hình. Nặng nhất là đem thi cốt đinh giao nộp. Còn Lương Hạo Đông sinh tử thì không tính đến. Nếu Lương gia lợi dụng điểm này, thì hoàn toàn không thể đụng đến một sợi tóc của Lương Hạo Đông. Trương Lỗi bừng tỉnh ngộ. Tôi quên mất điều này. Nếu như vậy, không phải đã uổng phí công sức của chúng ta sao? Lục Nghiêu cười nói. Không hề uổng phí công sức đâu. Lần trước lời đồn chỉ là lời đồn. Thời gian qua đi, Lương gia vẫn có cơ hội phục hồi danh dự. Nhưng trải qua chuyện lần này, chứng cứ xác thực. Mặc dù Lương Hạo Đông không bị xử lý vì thi cốt đình, nhưng cũng lưu lại tiền án. Vết nhơ này sẽ theo Lương gia cả đời. Hơn nữa Lương gia liệu có dám đem chuyện của Lương Hạo Đông làm tới cùng, trong khi Lục gia và Tống gia cùng gây áp lực hay không? Trương Lỗi ngẩn ra, trong mắt chuyển liên tục. Cậu muốn lấy bao nhiêu? 5.000 vạn. 5.000 vạn? Trương Lỗi nghe mà nhảy dựng. Cậu là đang nhìn vào của cải còn lại của Lương gia? Lương gia bán của cải lấy tiền, sau còn phải bồi thường tiền đánh bạc, đại khái cũng còn thừa 5.000 vạn. Theo tôi, bọn họ chỉ còn ngôi nhà thờ tổ tiên kia thôi. Trương Lỗi do dự một chút, rồi nói. Thôi, cầm được tiền rồi tính vậy. Lục Nghiêu hỏi. Cậu còn nhớ, lúc trước Tào Dũng ám toán tôi, đã nói thế nào không? Không chờ Trương Lỗi trả lời, Lục Nghiêu nói tiếp. Chết, cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Có đôi khi, tồn tại mới là đáng sợ. Đặc biệt, Lương Hạo Đông từ trước tới nay luôn là nhân tài kiệt xuất. Hiện giờ, linh căn bị hủy hoại, thân thể tổn thương. Đối với hắn mà nói, đó chính là sự trừng phạt lớn nhất. Mà hiện nay, sự trừng phạt chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nói tới đây, Lục Nghiêu nhếch miệng cười. 2 ngày sau, Lương gia quả nhiên đến cửa. Lục Nghiêu đã chuẩn bị trà và trái cây, giống như một bữa tiệc chiêu đãi. Hành động này làm cho Lương Phương và Lương Phu Nhân không thể hiểu. Lục Nghiêu thật sự đang muốn làm gì? Lương Phương liền chủ động xuất kích, đi thẳng vào vấn đề. Lục Nghiêu cũng không vòng vo, đưa ra yêu cầu 5.000 vạn. Nghe vậy Lương Phu Nhân hét toán. 5.000 vạn? Không phải là muốn ăn cướp hay sao? Lục Nghiêu đáp. Chẳng lẽ Lương Phu Nhân thấy con trai lớn của mình không xứng với cái giá này sao? Lương Phu Nhân bị nghẹn tới tức chết. Đây không phải là có đáng hay không? Lương Phu Nhân định nói gì, nhưng bị Lương Phương kéo tay. Lương Phương kìm nén cơn giận mà nói. Lục Thiếu, không cần phải suy nghĩ. Cậu cho rằng cậu không buông tay, thì Lương gia sẽ không cứu Hạo Đông sao? Lục Nghiêu không bị khí thế của Lương Phương lấn áp. Lương gia đương nhiên là có. Dùng bất luận Lương Thúc dùng phương pháp gì, dùng tiền cũng được. Đương nhiên, 5.000 vạn là rất nhiều. Nhưng mà 5.000 vạn này không chỉ đưa Lương Hạo Đông ra khỏi cuộc điều tra bình an, mà tôi còn nói cho ông một chuyện. Lương Phương nhíu mày. Là chuyện gì? Nói vậy, Lương Thúc cũng biết. Thời điểm tôi sinh ra, linh căn và tư chất bị hủy diệt. Nhưng mà hiện nay... Lục Nghiêu liền giang tay ra. Lương Thúc cảm thấy bộ dáng của tôi giống bị hủy hoại linh căn lắm hay sao? Lương Thúc không tò mò là tôi làm sao để được như vậy ư? Tò mò. Rất tò mò chứ. Lương Phương hít một hơi thật sâu. Lương Thúc có tin hay không thì tùy khi tôi nói ra bí mật này. Chính tôi, Lục Nghiêu đây, đã sống 21 năm. Khi cha mẹ còn trên đời thì trải qua chúng tinh phủ nguyệt, rồi trải qua nỗi đau mất cha mẹ. Có thể nói đã trải qua hết những cay đắng của cuộc đời. Tôi khả năng thiếu, nhưng không thiếu cốt khí. Chính trong thời điểm khó khăn tôi đến Du Châu cũng không chịu cúi đầu. Lương Thúc nên biết rằng trừ phi tôi tự nguyện, còn không thì không bao giờ tôi mở miệng nói ra bí mật này. Lương Phương ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chuyện của Lục Nghiêu khi tới Du Châu. Lúc ấy, Lục Nghiêu bị Dư Gia từ hôn, nhưng Lục Nghiêu đã cứu vãn lại tình thế, nên hoàn toàn có thể ở lại kinh đô. Nhưng tại sao hắn không ở lại? Lương Phương từ trong đầu nghĩ đến một khả năng, đó là vì Lục Gia. Xem biểu hiện của Lục Nghiêu, Lương Phương cảm thấy rất đáng tin. Sau một hồi thỏa hiệp, Lục Nghiêu đứng lên tiễn khách. Lương Thúc không cần phải gấp gáp. Hãy về suy nghĩ cho thật kỹ, rồi cùng bàn bạc với Lương Phu Nhân. Quay trở về Lương Gia, Lương Phương suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chịu đáp ứng yêu cầu của Lục Nghiêu. Lương Phu Nhân rất lo lắng, sửa lại cọc tiền để đưa cho Lục Nghiêu. 5.000 vạn này nếu giao đi, thì chúng ta không còn dư lại gì. Hơn nữa, ông tin lời Lục Nghiêu nói là thật sao? Tin. Cầm 5.000 vạn, hắn sẽ không dám lừa chúng ta đâu. Lương Phương này cũng không phải là người dễ bị lừa. Ngày hôm sau, Lương Gia đến cửa, 5.000 vạn cũng được đưa đến. Lục Nghiêu mở miệng nói. Mê Thất Hoa. Lương Thúc chắc hẳn cũng biết. Tôi đã từng trúng Mê Thất Hoa, hôn mê 3 ngày, tưởng rằng đã chết. Ai ngờ, lại có thể chuyển họa thành phúc. Lương Phương đem tin này về Lương Gia. Lương Phu Nhân không thể tin vào tai mình, tức giận ném vỡ chiếc cốc trên tay. Đồ lừa đảo! Ai chẳng biết Mê Thất Hoa là thứ hủy hoại linh căn. Sao có thể dùng nó để điều trị cho linh căn bị tổn thương được? Đúng là tên đáng chết. Lương Phương không nói gì, ngồi bất động trên sofa, cho người đi điều tra về vụ Mê Thất Hoa của Lục Nghiêu. Sau 7 ngày, kết quả điều tra được bày ra ngay trước mặt Lương Phương. Trong 2-3 cuốn sổ trích yếu có ghi lại, xác minh, Mê Thất Hoa có khả năng tăng linh căn trong một số trường hợp. Một tài liệu khác ghi rõ, Lục Nghiêu trở nên như bây giờ đều là sau khi trúng Mê Thất Hoa, rõ nhất là khi đến Du Châu. Điều này chứng minh Lục Nghiêu không hề nói dối. Kỳ thật, Lương Phương cũng nghĩ rằng Lục Nghiêu không hề lừa ông ta. Lục Nghiêu không thể gạt ông ta bằng Mê Thất Hoa, hắn hoàn toàn có thể chọn thứ khác để mà lừa ông ta. Nhưng nếu sự thật đúng là vậy, làm Lương Phương càng trở nên suy sụp tinh thần. Ông ta nằm trên giường, trong thế tiến thoái lưỡng nan. Mê Thất Hoa, dùng hay không dùng? Nhưng một khi dùng, nếu không phục hồi được, thì sẽ tử vong. Lương Phương trợn tròn hai mắt, tay phải nắm chặt Mê Thất Hoa vo thành một khối. Tại Lục Gia, Lục Nghiêu vừa nhìn Tống Thời luyện tập, vừa tán gẫu với Trương Lỗi. Cậu nghĩ Lương Gia có dùng không? Lục Nghiêu lắc đầu. Tôi không biết họ có dùng hay không. Vậy cậu cố ý nói cho bọn họ tưởng là... Tôi cũng rất tò mò, không biết họ sẽ lựa chọn ra sao. Tỷ lệ thất bại quá cao, tỷ lệ thành công lại rất thấp. Người bình thường đều sẽ từ bỏ. Lương Hạo Đông vừa mới gặp nạn nên mới luôn dưỡng thương, không ra khỏi cửa. Ác hẳn rất muốn liều một phen. Nhưng tôi cũng muốn thấy hắn bị thời gian dày vò khi mất đi địa vị. Cảm giác đó vô cùng đau khổ. Trương Lỗi nhíu mày. Tôi hiểu ý của cậu, nhưng mà Mê Thất Hoa, tỷ lệ thành công là vạn trung vô nhất, cũng không phải là tuyệt đối. Vạn nhất, Lương Hạo Đông khi thành công, vậy không phải đã quá lợi cho hắn hay sao? Lục Nghiêu không nghĩ vậy. Theo ghi chép, thì trường hợp thành công nhờ Mê Thất Hoa rất là ít. Dù có thành công thì linh căn cũng chỉ tăng thêm một bậc. Đương nhiên, nếu linh căn tăng thêm thì quá là ghê gớm rồi. Nhưng qua chứng minh cho thấy dược tính của Mê Thất Hoa không quá phi thường. Lương Hạo Đông ở hiện tại dù có dùng Mê Thất Hoa thành công, cũng không thể cứu vãn về trình độ như trước đây. Được 3 thành có thể như nào? Cả đời cũng không đạt tới được sơ cấp thiên sư. Hơn 20 tuổi sơ cấp thiên sư là một nhân tài, nhưng mà đến 50-60 tuổi vẫn vậy thì không hẳn. Lương Hạo Đông mục tiêu hướng đến cao cấp thiên sư, hắn có thể chịu đựng được sao? Mà nếu như có xuất hiện vạn nhất, Lương Hạo Đông khôi phục linh căn thì cũng chẳng sao hết. Thuyết Mê Thất Hoa này rất nhiều khả năng xảy ra. Tôi đã tốn quá nhiều tâm tư để nghiên cứu rồi. Lần này đem Lương Hạo Đông ra làm thí nghiệm. Trương Lỗi cảm thấy Lục Nghiêu làm vậy quá là đáng sợ. Thủ đoạn không ai ngờ tới. Người thường chính là vậy, nếu không có hy vọng thì sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Còn một khi đã có hy vọng thì truy đuổi theo nó, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Lương Hạo Đông bất luận lựa chọn ra sao, đều bị Lục Nghiêu khống chế để đạt được điều mà hắn muốn. Trong phút chốc, sắc mặt của Trương Lỗi trở nên khó hiểu. Lục Nghiêu nhìn ra điều này, thẳng thắn nói. Tôi không buộc hắn dùng, chỉ đem chuyện Mê Thất Hoa nói cho bọn họ biết. Dùng hay không dùng, chính họ tự lựa chọn. Tôi sẽ không nhúng tay vào. Mỗi lựa chọn đều phải trả giá. Họ lựa chọn như thế nào thì chịu hậu quả như thế đó. Trương Lỗi gật đầu. Tôi hiểu, chỉ là... Cậu dùng chiêu này thật sự quá là thâm hiểm. Tôi chính là thán phục, đi một bước tính 10 bước của cậu đó. Ai đấu cùng cậu cũng sẽ thua thảm hại mà thôi. May mắn chúng ta là bạn bè, không thì tôi không biết mình sẽ chết lúc nào. Lục Nghiêu chớp chớp mắt, không phản ứng, hướng mắt về Tống Thời đang luyện kiếm, lấy một viên đá ném qua. Tống Thời né được 1 viên, 2 viên, rồi 3 viên. Tống Thời phản ứng rất nhanh. Phành! 1 viên trúng đầu gối, 1 viên trúng vào tay, kiếm rơi xuống đất. Cuộc tấn công bằng đá ngừng lại. Tống Thời chán nản, nhặt thanh kiếm lên, đến bên cạnh Lục Nghiêu. Sư phụ! Không tồi, hôm qua giữ được 3 phút, hôm nay được 5 phút. Vậy là có tiến bộ rồi. Tống Thời nghe, mặt trở nên tươi cười hơn chút. Rốt cuộc, mình cũng không phải quá kém. Lục Nghiêu đưa sách vở đã chuẩn bị đưa cho Tống Thời. Đây đều là những bài huấn luyện trong vòng nửa tháng, nhớ phải tập luyện đều đặn. Nửa tháng? Tống Thời có chút ngạc nhiên vì bài huấn luyện được Lục Nghiêu bố trí theo từng ngày. Sư phụ, là muốn xa nhà? Không, ta muốn bế quan. Bế quan? Điều này cũng khiến cho Trương Lỗi khá kinh ngạc, Lục Nghiêu nói. Các học viện đã tuyển chọn xong, nửa tháng sau mọi người đều xuất phát đến Kinh Đô để tham gia huyền môn đại bỉ. Tôi muốn trong khoảng thời gian này tranh thủ tăng thêm tu vi. Xem chừng sẽ cùng Chử Húc đại chiến. Nói thẳng ra, bây giờ thắng được Lương Hạo Đông, nhưng mà Chử Húc thì chưa chắc, cho nên thời gian không còn nhiều. Vậy chuyện của Lương gia, để tôi giúp cậu nghe ngóng. Trương Lỗi nói. Không cần đâu, Mê Thất Hoa là chuyện lớn. Họ không giải quyết nhanh đến vậy, không cần để tâm nhiều mà làm gì, lãng phí công sức. Cậu đó có công phu, chi bằng ngẫm xem làm thế nào để tự mình tăng thêm thực lực đi. Rồi Lục Nghiêu đưa ra một cuốn sách khác. Đây là của cậu. Tuy rằng cậu không phải đồ đệ của tôi, nhưng đã gọi tôi 2 tiếng lão đại, nên tôi sẽ không bạc đãi cậu. Trương Lỗi cảm động không nói nên lời, sao có thể không nhận ý tốt này. Tống Thời rất hưng phấn. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời, chăm chỉ tập luyện. Lục Nghiêu gật đầu rồi nhìn về Trương Lỗi. Tôi cũng sẽ cố gắng, cố gắng. Cố gắng thật chứ? Lục Nghiêu trợn mắt. May Trương Lỗi không phải là đồ đệ của mình, nếu không sẽ bị đánh chết mất. Lục Nghiêu phất tay ra hiệu tùy Trương Lỗi. Trương Lỗi chỉ hướng không phải là huyền môn, nhập huyền môn vì hắn có linh căn có thể nhập vào. Hắn thậm chí còn không xác định sẽ tu luyện đến bước nào. Dù sao, sau này cũng phải kế thừa gia nghiệp. Ai cũng có chi hướng của riêng mình, không có đúng sai, không có tốt xấu. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, Lục Nghiêu từ từ mở mắt, thở phào một hơi. Lần bế quan này đem lại kết quả rất vừa ý. 2 ngày sau, Tống Ngật cùng các học viên của Thiên Xu chuẩn bị xuất phát đến Kinh Đô. Tống Thời tự mình bỏ tiền mua vé để đi theo đoàn. Vừa bước xuống sân bay thì gió đã thổi rất mạnh. Mọi người ai nấy đều run cầm cập. Bây giờ là tháng 9, ở Du Châu trời vẫn nắng trong xanh. Nhưng ở Kinh Đô thì thời tiết rất lạnh, cộng thêm mưa nặng hạt và độ ẩm lớn. Nhìn chung khá là khắc nghiệt. Tuy vậy đối với những tu sĩ thì không phải là trở ngại gì quá lớn. Quay trở lại Kinh Đô, Lục Nghiêu có chút bồi hồi. Hắn rời đi trước tháng 4, đến bây giờ đã 5 tháng trôi qua. Lần này trở về, Lục Nghiêu quyết tâm sẽ làm cho những kẻ đã khinh thường hắn ngày trước phải trả giá. Thiếu gia, Tần quản gia đến. Tiếng chú bình vang lên, Lục Nghiêu quay đầu, nhìn thấy Tần quản gia đang bước lại phía mình. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng. Chú Tần, đã lâu không gặp. Đại thiếu gia, tôi đến đón cậu về. Tần quản gia đưa tay muốn đỡ lấy hành lý cho Lục Nghiêu, nhưng bị hắn từ chối. Cảm ơn chú Tần, xin lỗi vì đã phiền ông phải đến đây một chuyến. Tôi không về nhà, ông giúp tôi nói với ông nội một tiếng. tôi đi theo hiệu trưởng Tống và bạn học tham gia huyền môn đại bỉ, nên ban tổ chức đã sắp xếp chỗ ở. Tôi ở đó sẽ thuận tiện cho việc tham gia cuộc thi hơn. Tần quản gia nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì Lục Nghiêu nói tiếp. Chú Tần, Tống hiệu trưởng đang gọi tôi. Tôi không thể để trong ấy chờ lâu, tôi đi trước, tạm biệt. Lục Nghiêu bước về phía hiệu trưởng Tống, thái độ lễ phép, xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt. Tần quản gia trơ mắt nhìn một hồi rồi ngậm ngùi lên xe bỏ đi. Lục Nghiêu không hề đến chỗ ở mà ban tổ chức đã sắp xếp, mà cùng Trương Lỗi và Tống Thời tìm xe đi ra ngoài thành. Đứng trước một căn biệt thự, Trương Lỗi và Tống Thời đều choáng ngợp, thật sự rất rộng lớn. Trương Lỗi vừa bước xuống đã phát hiện những thứ không tầm thường. Trận pháp, tụ linh trận, không đúng còn có... Tống Thời liền bổ sung thêm. Còn có cách ly trận, nếu không có người dẫn đường, người ngoài chắc chắn không thể vào được bên trong. Lục Nghiêu gật đầu ừ một tiếng, đi lên phía trước dẫn đường, còn đưa hành lý cho chú Bình. Cả ba người đi lên tầng 2, Lục Nghiêu chỉ tay. Đây là phòng của A Thời. Trương Lỗi vội hỏi. Vậy tôi ở đâu? Cậu ở tầng 3. Trương Lỗi cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì cậu ta nhìn thấy chú Bình cũng đưa hành lý của Lục Nghiêu đặt ở tầng 2. Tại sao tôi ở tầng 3, còn cậu ta và cậu lại ở tầng 2? À thời là... Lục Nghiêu còn chưa kịp nói hết thì Trương Lỗi đã vung tay. Được rồi, tôi biết rồi. Vì cậu ta là khai tâm đệ tử. Được rồi, cậu không cần giải thích gì nhiều, tôi tự hiểu. Tôi đâu có giải thích, là cậu tự nói mà. Trương Lỗi cầm nín. Sau khi Trương Lỗi và Tống Thời lên phòng, Lục Nghiêu bắt đầu bày trận pháp. Trương Lỗi và Tống Thời đã được bố trí ổn thỏa, cả hai còn cao hứng đi dạo quanh một vòng. Sau khi tham quan một vòng, không thể giấu nổi sự tò mò, Trương Lỗi thốt lên. Đây là biệt thự, còn có cả trang viên. Tống Thời lắc đầu. Biệt thự này không phải kiến trúc châu Âu, mà là kiến trúc cổ đại. Tôi không nói đến kiến trúc, mà là diện tích. Trương Lỗi biểu môi, tròn mắt, thọc thọc vào tay của Lục Nghiêu, rồi nói tiếp. Nè, cậu mua ngôi nhà này ư? Tôi không tin. Tuy đây là ngoại ô, nhưng không xa trung tâm là bao. Diện tích lớn như vậy, thì là cả một gia tài khủng đó. Là cha mẹ tôi để lại. Giọng Lục Nghiêu trầm lại, rồi nói tiếp. Đây là đối đãi đặc biệt của nhà nước đối với cao cấp thiên sư có công bảo vệ quốc gia. Thời kỳ lĩnh Nam đại loạn, cha mẹ tôi đã lập được công lớn, nhưng cũng đã đánh đổi và hy sinh khá nhiều. Chính vì vậy mà nhà nước muốn khen thưởng bằng tiền tài, pháp khí, cực phẩm thiên địa. Nhưng cha và mẹ đều không lấy, chỉ lấy mảnh đất này thôi. Trương Lỗi và Tống Thời trợn tròn mắt, nghĩ lại cũng đúng. Phần thưởng này hoàn toàn xứng đáng với công lao của Bùi Tuyết và Lục Thiên Chiếu. Kiến trúc, xây dựng, bày trí trận pháp đều do cha tôi tự tay làm. Nhưng cha mẹ tôi chưa từng sống ở đây. Họ muốn tặng căn nhà này làm sính lễ khi tôi kết hôn. Một ngôi nhà ở Kinh Đô thật là quá tuyệt vời. Lục Nghiêu thở dài, thật ra hắn đã từ sớm đoán được tâm ý của cha mình. Lục Nghiêu được sinh ra trong thời điểm lĩnh Nam đại loạn, khiến cho hồn phách không được đầy đủ, vô pháp tu hành. Lục Thiên Chiếu sống ở Lục Gia đã 30 năm. Ông hiểu được Lục Thành Cương là người ra sao, hiểu được Lục Gia cần người nối dõi như nào. Hơn 20 năm trước, Lục Thành Cương dù không hề nói muốn bồi dưỡng Lục Lệ, nhưng mà Lục Thiên Chiếu nhìn qua cũng đã nhận ra, Lục Gia sớm đã chọn Lục Lệ. Lục Thiên Chiếu thân là gia chủ của Lục Gia, ông cũng là một người cha. Ông lo lắng nếu sau này mình không còn trên đời, thì con trai sẽ không giống dung thân. Vì lẽ đó ông mới xây dựng nơi này. Theo phong thủy, nơi này được bảo vệ bốn phía. Lục Thiên Chiếu còn đặc biệt tốn không ít công phu bày trận pháp. Lục Thiên Chiếu mong muốn đây sẽ là nơi trú thân cho con trai. Nhưng ông không ngờ được mình và vợ lại mất sớm như vậy. Lục Nghiêu khi ấy còn quá nhỏ, nên bọn họ chỉ nói có một tòa nhà cho hắn, nhưng không hề nói về những bí mật của nó. Thấy Lục Nghiêu có chút thoáng buồn khi nhắc đến chuyện này, Tống Thời lo lắng. Sư phụ! Lục Nghiêu lắc đầu. Ta không sao. Bi quan không phải là tính cách của hắn, chỉ là hắn có chút chạnh lòng. Đột nhiên nghĩ lại, hắn thấy mình thật hạnh phúc. Ở thế giới này được cha mẹ hết lòng yêu thương, còn có nhiều bằng hữu, quả thật rất may mắn. Trương Lỗi ngạc nhiên, ngôi nhà lớn như vậy sao có thể không biết cơ chứ? Cha mẹ tôi là đệ nhất công thần dẹp yên đại loạn lĩnh Nam. Vì quốc gia hơn 20 năm, trường ngôi nhà này mọi sự khen thưởng đều được công khai. Họ muốn nhà nước giữ bí mật về ngôi nhà này. Ngôi nhà này vốn là tài sản của tôi, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc sở hữu của nhà nước. Nơi này là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Nếu muốn thì sau này có thể truyền lại cho con cái. Ngoài ra bất luận là ai cũng không được sở hữu. Tống Thời và Trương Lỗi tỏ ra kinh ngạc, chiêu này đúng là rất đỉnh. Cũng khó trách vì sao Lục Gia không biết. Thuộc sở hữu của nhà nước thì ai dám động tay động chân, kể cả là bốn gia tộc lớn. Có tham lam đến mấy cũng không dám làm càn tài sản của quốc gia. Vốn dĩ tòa nhà này cũng là vương phủ nên được thiết kế rất xa hoa và phong thủy. Cả nước tuy thầy phong thủy không ít, nhưng năng lực thiết kế được dinh thự thế này thì không nhiều lắm. Dù sao đây cũng là tòa nhà mà Lục Thiên Chiếu đã dành hơn 20 năm cống hiến mới có. Ông ấy muốn giữ bí mật phòng thân cho con trai cũng là điều dễ hiểu. Trương Lỗi tấm tắc khen tòa nhà, sau thì khen Lục Thiên Chiếu biết nhìn xa trông rộng, còn nói thêm. Cậu hiện nay đã quang minh chính đại đến đây, sợ chưa đến 2 ngày thì cả kinh đô đều biết. Khi đó Lục gia chắc sẽ tức chết. Lục Nghiêu nghĩ đi nghĩ lại, hắn muốn cha mẹ dưới suối vàng phải tự hào về mình. Còn có là cho Lục Thành Cương tức chết hay không cũng chẳng thành vấn đề. Trương Lỗi hất đầu một cái rồi nói. Hôm nay ở sân bay tôi thấy cậu nói với người của Lục gia là muốn ở cùng chỗ với bạn học, nhưng mà hiện nay... Lục Nghiêu nói. Tôi có nói muốn ở cùng chỗ với bạn học sao? Tôi nói muốn ở chỗ nào gần một chút. Nơi này không hề gần Thiên Huyền. Lục Nghiêu đáp. Lục gia cũng đâu có gần Thiên Huyền. Theo tính toán thì từ đây đến đó so với từ Lục gia đến đó thì nhanh hơn khoảng 3 phút. Nên tôi nói không có sai. Trương Lỗi. Nhanh hơn 3 phút hả? Thôi được rồi, cậu muốn thế nào cũng được. Tôi chỉ nhắc nhở cậu một câu. Nếu ông nội cậu biết cậu nói dối, còn giống một tòa nhà lớn như vậy, tôi e rằng ông ấy sẽ nổi trận lôi đình. Ông ấy nổi trận lôi đình thì liên quan gì đến tôi? Giở trò với cậu thì tính sao? Tới đó thì tính thôi. Trương Lỗi. Hắn biết những lời này đều là vô ích, bất đắc dĩ đành phải buông xuôi. Trong lòng cậu tự hiểu là được, cũng không biết cậu đang ấp ủ âm mưu gì. Cũng không thể trách Trương Lỗi, mỗi lần Lục Nghiêu có thái độ như vậy thì chẳng bao lâu sau lại xảy ra chuyện. Lục Nghiêu một tiếng. Yên tâm, hiện giờ tôi đang bận rộn chuẩn bị cho Huyền Môn Đại Bỉ, không có tâm trí ủ mưu đâu. Trương Lỗi. Ý là sau Huyền Môn Đại Bỉ sẽ có sao? Ngày hôm sau, trong lúc Trương Lỗi còn đang ngủ say thì Lục Nghiêu đã ra khỏi giường sửa soạn lễ vật, một ít rượu và một ít hoa quả đem ra ngoài. Khi ra đến sân thì thấy Tống Thời trên tay mang theo ít đồ. Lục Nghiêu ngạc nhiên. Sư phụ, hôm nay là ngày giỗ của tổ phụ và tổ mẫu. Con muốn cùng sư phụ đi tế bái, không biết có tiện không? Lục Nghiêu cười ấm áp. Cậu thật là có tâm. Ngày giỗ của Lục Thiên Chiếu và Bụi Tuyết có thể dễ dàng tra được trên mạng, nhưng không mấy ai ghi nhớ trong lòng. Trương Lỗi không nhớ thì cũng không thể nói hắn không phải là bạn tốt, mà bởi vì tính tình của hắn trước nay luôn vậy, không nghĩ nhiều, vô tư vô lo. Lục Nghiêu chưa từng nói qua chuyện này nên hắn không để tâm cũng phải. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết được chôn cất tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Khi Lục Nghiêu đến thì nhìn thấy người của Lục gia đã ở đó. Nhìn thấy Lục Nghiêu, Lục Thành Cương sắc mặt không hài lòng. Về kinh đô rồi, sao còn không chịu về nhà? Hôm qua Tần quản gia đến đón thì đuổi ông ấy đi. May mà con còn nhớ ngày giỗ của cha mẹ con. Ngày giỗ của cha mẹ, con luôn ghi nhớ. Lục Nghiêu tiến lên dâng hoa rồi thắp hương. Tống Thời cũng theo sau hành lễ. Lục Thành Cương nhíu mày nhìn chăm chăm vào hai người. Lục Nghiêu đứng trước Tống Thời nhìn sang Lục Thành Cương. Ông nội, dạo này ông khỏe không? Thấy Lục Nghiêu còn quan tâm tới mình, Lục Thành Cương cũng có chút xiêu lòng. không trả lời câu hỏi của Lục Nghiêu, chỉ hỏi. Không phải con nói muốn ở cùng bạn học sao? Sao lại ở tòa nhà Bàn Long? Bàn Long chính là nói đến ngôi biệt thự ở ngoài ô, bởi vì sơn đạo tương hợp tựa một cái vòng tròn nên gọi là bàn. Những ngôi biệt thự liền kề đều lấy long làm trung tâm. Biệt thự nội sơn thủy đình viện như một cái bàn tiểu long thu nhỏ. Tòa nhà không có tên, nhưng theo thanh danh bên ngoài đều gọi là Bàn Long. Còn ở đó cùng với bạn. Lục Thành Cương ngay lập tức nhíu mày. Nhưng tòa nhà đó... Lục Nghiêu này có ý muốn thử ông ta sao? Lục Nghiêu bật cười. Lúc trước khi con đi Du Châu, không phải ông nội đã nói mọi thứ của cha mẹ đều là thuộc về con sao? Lục Thành Cương hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay. Ông ta không hề biết Lục Thiên Chiếu đã để lại một tòa nhà như vậy. Nếu biết thì ông ta đã không nói câu đó. Ông ta nhìn về Lục Nghiêu, ánh mắt sắc bén. Con còn quá trẻ, không biết được giá trị tòa nhà đó lớn ra sao. Để tòa nhà đó lại cho ông nội, ông nội sẽ bồi thường cho con thứ khác. Bất cứ thứ gì mà con muốn, ta sẽ mua nơi khác cho con. Con thấy thế nào? Ông nội, sợ là không được rồi. Tòa nhà đó do cha mẹ để lại cho con là không sai. Dùng muốn cho ai thì con không có quyền. Quyền đó thuộc về nhà nước, do nhà nước quyết định. Nếu ông nội không tin, thì hãy đi tìm hiểu một chuyến. Lục Thành Cương nghẹn họng, nuốt tức giận vào trong lòng. Khi Lục Nghiêu không chịu về nhà mà vào sống trong tòa nhà Bàn Long, thì trong lòng ông ta đã có nghi ngờ. Lục Thiên Chiếu được lắm, từ 20 năm trước đã giấu một bí mật lớn như vậy rồi. Không nói tới chuyện này nữa, nhưng mà con đó, hãy còn nhỏ, không thể sống ở ngoài một mình được, về nhà đi. Lục Nghiêu nhìn Lục Thành Cương, phía sau ông là Lục Thiên Minh đang liếc mắt nhìn hắn. Ông nội, con đã 21, không còn nhỏ tuổi rồi. Với cả con không sống một mình mà là sống cùng bạn, còn có chú Bình luôn quan tâm con. Như vậy con ở đó không phải là quá thích hợp rồi sao? Con là con cháu Lục gia, từ nhỏ đã sống ở Lục gia, quay về nhà mới là thích hợp. Tưởng nói gì chứ, nói như vậy thì Lục Nghiêu không hề ngốc mà nghe theo lời ông ta đâu. Hắn nói, con nên lấy thân phận gì để trở về? Con trai của gia chủ Lục gia ngày trước, hay là lấy thân phận cháu trai? Con trai của Lục Thiên Chiếu, cháu trai của Lục Thiên Minh, hai thân phận này không hoàn toàn giống nhau. Thân phận trước thì Lục Nghiêu chính là người thừa kế, thân phận sau Lục Nghiêu chỉ là người thân thích. Đúng như dự kiến, lời này vừa ra sắc mặt của Lục Thiên Minh liền tối sầm. Lục Nghiêu lập tức cự tuyệt. Như vậy thì không được. Bằng không, vị trí của chú hai sẽ bị lung lay. Ông nội, ông không muốn Lục gia xảy ra chuyện phiền toái chứ. Trước kia tuy rằng không có tu vi, nhưng cha mẹ cũng dạy cho con chút ít đạo lý. Một gia tộc nếu muốn trường tồn, thì điều kiên kỵ nhất là thay đổi người đứng đầu sành sạch. Ông nội đã ra quyết định rồi, nên nhất định không thể nhặt bỏ thứ đã vứt đi mang trở về. Người xưa có câu, thụ đại chi phân, người đại phân gia. Con nghĩ nên làm theo. Lục Thành Cương trong lòng trầm xuống, ông ta thừa hiểu những đạo lý này. Lục Nghiêu ở đây thì vị trí thừa kế của những người khác đều bị lung lay. Hắn không trở về, mà hắn sẽ tự lập môn. Lục Thành Cương hừ một tiếng. Không biết trời cao đất dày, con nghĩ lập môn dễ dàng như vậy sao? Ông nội à, không thử làm sao mà biết. Lục Nghiêu cúi đầu đưa chân đá hòn đá phía dưới. Huống hồ, con cũng muốn xem thực lực mình đến đâu. Ông nội, ông không cần lo, chỉ cần nhớ rõ con vĩnh viễn là con của Lục Thiên Chiếu. Nhưng mà không còn liên quan gì đến Lục gia và Lục Thành Cương. Ông nội, buổi chiều con còn có buổi gặp gỡ ở Thiên Huyền. Tất cả những ai tham gia huyền môn đại bỉ đều phải đến để nghe quy chế thi đấu. À đúng rồi. Con quên là anh họ cũng muốn tham gia. Chắc ông nội và chú hai đều biết. À đúng, nghe nói ở Thiên Huyền con còn có một vị anh họ khác, lớn hơn con một ít. Phải không? Nếu gặp mặt thì cũng nên gọi một tiếng anh mới phải đạo. Lục Lệ mặt tối sầm, nếu không có Lục Thành Cương và Lục Thiên Minh ở đây, chắc chắn anh ta đã xông lên đánh cho Lục Nghiêu một trận. làm cho ba người tức chết thật là hả dạ. Lục Nghiêu vui vẻ rời đi. Thời gian không còn sớm, con phải đi về trước. Ông nội, tạm biệt. Sau khi vẫy tay, Lục Nghiêu quay người bỏ đi. Quay trở về biệt thự, Trương Lỗi thấy ba người Lục Nghiêu, Tống Thời và chú Bình thì vẻ mặt áy náy. Ngày giỗ của cha mẹ cậu, sao không nói cho tôi biết? Lúc trước tôi có xem tin tức, nhưng kỳ thật là không hề nhớ. Lục Nghiêu liền bật cười. Không sao đâu, hôm nay người Lục gia đều đến cũng không thích hợp cho lắm. Cậu muốn bái tế thì khi nào mà chẳng được, không nhất thiết phải là hôm nay. Vậy cũng được. Trương Lỗi gật đầu. Buổi chiều, Trương Lỗi và Lục Nghiêu cùng đến Học viện Thiên Huyền để lấy thẻ ra vào và tham quan một vòng. Sau khi tập hợp, Lục Nghiêu cẩn thận đếm, tổng cộng có 60 người. Thiên Xu 10 người, Thiên Huyền 20 người. Theo lý thì thật không công bằng. Nhưng trên đời này làm gì có công bằng kia chứ? Hơn nữa nhiều năm qua, Thiên Huyền so với Thiên Xu luôn vượt trội hơn về mọi mặt. Trừ hai trường này thì còn nhiều trường khác, nhưng không thể so sánh với Thiên Huyền và Thiên Xu. Mỗi trường chỉ có 5 người tham gia. Ngoài ra còn có người của Bảo Dưỡng Quan, Phổ Thiện Chùa, Yển Nguyệt Am cũng tham gia. Những người còn lại thì chắc là tự thân đến đây. Mọi người có mặt đông đủ, cuộc gặp mặt chính thức bắt đầu. Cũng giống như những điện lễ thông thường. Đầu tiên hiệu trưởng Phùng sẽ đọc diễn văn, sau đó tuyên bố quy tắc thi đấu, rút thăm cặp đấu, một chọi một. Từ 60 chọn ra 30. Từ 30 chọn ra 15, rồi loại dần cho đến khi tìm ra quán quân. Cũng giống như mọi năm, chỉ có phương thức thi đấu là thay đổi. Phương thức thi đấu ở đây hoàn toàn không giống như trận đấu giữa Lục Nghiêu và Lương Hạo Đông. Phải sớm đấu, sau đó mới đến pháp đấu. Nhưng năm nay chỉ giữ lại pháp đấu. Lục Nghiêu khẽ nhíu mày, thay đổi phương thức như vậy chắc chắn có điều gì không bình thường. Nhưng hắn chỉ để trong lòng mà không nói. Cuộc gặp gỡ kết thúc, mọi người tiến hành bốc thăm, ai bốc được số giống nhau thì trở thành một cặp đấu. Phương thức này cực kỳ không công bằng. Nếu một người thực lực yếu, ngay vòng đầu đã gặp người mạnh, thì đương nhiên sẽ bị loại ra khỏi top 30. Cho nên đến khi chỉ còn lại 15 người, sẽ ấn định một người vô pháp nào đó vào bốc thăm. Lúc này những người bị loại trước đó sẽ chọn ra người mạnh nhất để tạo thành 8 cặp đấu gồm 16 người. Sau đó loại cho đến khi còn 2 người để chọn ra quán quân. Chọn thêm một người quả thật là cũng rất khó khăn trước tình thế này. Đang suy nghĩ miên man thì hộp phiếu rút thăm đã đến trước mặt Lục Nghiêu. Lục Nghiêu dùng tay đảo các con số một lượt, số 16. Sau khi mọi người bốc thăm xong thì ban tổ chức tiến hành đăng ký. Vị nào bốc được số 1 nhanh chóng tới bàn đăng ký. Bắt được số 2, số 3, số 16. Lục Nghiêu tiến lên một bước, bờ vặn nhìn thấy người có số giống với mình. Đây là đối thủ đầu tiên của hắn. Lục Nghiêu chớp chớp mắt, là người quen, đúng là oan gia ngõ hẹp. Kết thúc tập 16 bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.